bắt đầu từ sâu sinh tồn nơi hoang dã. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thiếu nữ với vẻ mặt bình tĩnh, hành động đâu vào đấy, Trịnh Bác Viện bỗng dưng cảm thấy hoảng sợ hắn ghét cảm giác mất khống chế này. Mọi chuyện đều không thể kiểm soát được, khiến cho hắn rất khó chịu. Trong kế hoạch của hắn, em họ của hắn vốn nên vâng vâng dạ dạ cả đời, tựa như một quả hồng mềm mặc cho mọi người giày xéo. Nhìn sự tự tin của thiếu nữ, hắn cảm thấy chói mắt vô cùng. Đúng lúc này, cửa văn phòng một lần nữa được mở ra. Giám đốc Trịnh, chủ tịch Trịnh đến rồi. Thì ra là bác cả của Trịnh Bác Viễn, cũng là cha của Trịnh Tú đến. Nghe thấy âm thanh này, Trịnh Bác Viễn đứng lên theo bản năng. Sau đó, một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài hơi mập mạp, mặt mũi nghiêm túc, từ bên ngoài bước vào. Thì ra, hôm nay là ngày đầu tiên Trịnh Bác Viễn đảm nhiệm vai trò giám đốc, cho nên đối phương đặc biệt đến thăm hắn. Thế nào, có quen không? Trịnh Bác Viễn đương nhiên sẽ không nói không quen. Đầu tiên, hắn kể ra một chút khó khăn trong công việc, sau đó thuận tiện hỏi thăm sức khỏe của bác cả. Không tồi, ánh mắt của Trịnh Kiến Thiết hiện lên vẻ khen ngợi. Không tự ti nhưng cũng không tự cao, bác đánh giá cao con. Trịnh Bác Viễn liên tục xua tay, ra vẻ không dám nhận, còn có chút được sủng ái mà được lo sợ. Thấy Trịnh Kiến Thiết chỉ đến xem qua loa như vậy rồi chuẩn bị rời khỏi, Trịnh Bác Viễn bèn chủ động nhắc đến em họ của mình. Tiểu Tú đang tham gia show truyền hình thực tế, vẫn đang livestream, bác có muốn nhìn xem một chút hay không? Nhắc đến nó làm gì? Nghe thấy tên con gái mình, nụ cười trên mặt Trịnh Kiến Thiết ngay lập tức cứng đờ. Đứa con gái này, thật sự là khiến cho ông cảm thấy mất mặt vô cùng. Không giỏi ăn nói, không được lòng người khác, cũng không thể đem khoe ra. Quan trọng nhất là nó còn là con gái. Điều này khiến cho một người vẫn luôn tha thiết ước mơ có một người con trai để kế thừa gia nghiệp như Trịnh Kiến Thiết càng cảm thấy tiếc nuối. Cho nên đối với Trịnh Tú, dù có như thế nào ông cũng không thích nổi. Cho dù đó có là đứa con duy nhất của ông, thôi, đừng nói nữa, kệ nó muốn làm gì thì làm. Mấy năm nay, con gái làm ông ta thất vọng hết lần này đến lần khác, Trịnh Kiến Thiết đã hoàn toàn từ bỏ con gái mình. Không có chút hứng thú nào. Chỉ dặn dò cháu trai chăm chỉ làm việc, ông bèn xoay người rời khỏi. Thậm chí không thèm liếc nhìn màn hình di động dù chỉ một cái. Trịnh Bác Viễn thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy gánh nặng trong lòng đã được giải quyết. Một lát sau, hắn nở một nụ cười nham hiểm. Cách chương.